Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372. Chúng ta là diễn viên, ngày nào cũng phải quay phim, có lúc rảnh rỗi muốn làm chút chuyện thủ công, coi như thả lòng. Tiêu Mạch Nhiên khẽ cười. Vâng, vậy lúc khác em viết chi tiết các bước rồi gửi cho chị. Tiêu Mạch Nhiên gật đầu. Vậy thì làm phiền em rồi. Chị còn có việc, đi trước đây. Chúc em quay phim thuận lợi. Chi Ngộ, được thưởng thức hoặc trọng dụng. Vâng, Tô Lam nhìn Tiêu Mạch Nhiên sải bước thanh nhã rời đi. Cực kỳ ngưỡng mộ, cao quý trang nhã, có u dưỡng, đối xử với ai cũng dịu dàng. Không ra dáng, không tỏ thái độ với người khác. Nói thật lòng, Tô Lam thật sự không thấy chút khuyết điểm nào trên người Tiêu Mạch Nhiên. Quan trọng là, cô ta không chê cô có địa vị thấp, nhiều lần giúp đỡ cô. Lúc nào cô mới có thể trở thành người như vậy chứ? Này, cô ta nói gì với cô thế? Mục Nhiễm Tranh liền sán lại gần. Tô Lam giật mình, vỗ ngực mình, lườm Mục Nhiễm Tranh. Có thể nói gì chứ? Rốt cuộc cô ta đã nói gì với cô? Không nói gì, chỉ hỏi tôi cách làm bánh quy lần trước thôi. Tô Lam trả lời thành thật. Bánh quy, Mục Nhiễm Tranh nhíu mày. Anh nhớ lần trước khi Quan Triều Viễn đến khách sạn, cướp bánh quy của anh. Khi đó Quan Triều Viễn đi từ phòng Tiêu Mạch Nhiên ra. Trong tay còn cầm một hộp bánh quy khác. Vì thế, ý đồ muốn học làm bánh quy của Tiêu Mạch Nhiên cực kỳ rõ ràng. Quan hệ của cô và Tiêu Mạch Nhiên rất tốt. Cũng được, chị Mạch Nhiên tốt như thế. Diễn xuất cũng tốt, tính cách cũng tốt. Hơn nữa còn giúp tôi không ít chuyện nữa. Mục Nhiễm Tranh liền gõ mạnh lên đầu Tô Lam một cái. Cô ngốc à, cô quên quan hệ của cô ta và chú tôi rồi sao? Tô Lam thật sự quên rồi. Tiêu Mạch Nhiên và Quan Triều Viễn. Không biết vì sao, trước kia khi nghe Mục Nhiễm Tranh nhắc đến, cô không thấy gì, nhưng bây giờ lại thấy trong lòng chua xót. Chị Mạch Nhiên và chú anh, hai người thật sự là quan hệ đó sao? Mục Nhiễm Tranh nhướng mày. Ghen rồi, làm gì có. Vậy cô làm há cảo cho tôi 10 lần, tôi sẽ nói cho cô. Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh. Quay phim đi, cô không tiếp tục truy hỏi Mục Nhiễm Tranh. Nhưng không có nghĩa là trong lòng cô sẽ không suy nghĩ. Cách chương.